Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, Chị Huyền Thanh. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hắn nói một câu, dùng ánh mắt ra hiệu nói, ngươi để cho nàng hỗ trợ đi, nàng lợi hại hơn ta. Hứa Vi liếc đầu, nói, ngươi không thích những thứ này tham gia quân ngũ. Hứa Vi kết hợp vừa rồi tình huống, vừa chuyển động ý nghĩ, thì đại khái đoán ra cách lên lịch. Hứa Vi vừa cùng Phương Cầm đám kia quân nhân trở mặt. Căn bản không muốn ý loại người này. Quách Lên nói, nếu như hai vị không có đại bản sự, ta sẽ không để cho hai vị lâm vào trong nguy hiểm. Ta có thể nhìn ra, hai vị có đại bản sự. Ta hy vọng hai vị có thể xem ở chúng ta cùng là người Trung Quốc phân thượng. Cứu một chút ta đồng bạn. Hứa Vi gặp Quách Lên nói thành khẩn. Nàng nghĩ, chúng ta những người bình thường này có thể ở trong nước qua bình tĩnh sinh hoạt. Đều là những quân nhân này dùng sinh mệnh đổi lấy. Nàng vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Diệp Mặc nói, nếu như không phải quá xa, ta có thể tùy ngươi đi một chuyến. Hứa Vi cũng nói, vậy được đi, ta cũng cùng ngươi đi xem một chút. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, lùm cây xinh, thảo đằng vờn quanh, người bình thường tại rừng rậm nguyên thủy bên trong hành tẩu vô cùng cố hết sức. Cần phải dùng tay mở ra bụi cỏ cùng sợi đằng, Quách Lên ở phía trước dẫn đường, Diệp Mặc cùng Hứa Vi theo sau lưng hắn. Trong lúc đó, từ Quách Lên mở ra bụi cỏ cùng sợi đằng, ba người đi một đoạn ngắn đường về sau. Hứa Vi nói, đây cũng quá chậm a. Quách Lên nghe vậy, có chút cứng ngắc. Diệp Mặc nói, Hứa Vi, ngươi hội ngự phong thuật sao? Ngự phong thuật? Hứa Vi ngẫm lại, cười nói, sư phụ dạy qua loại pháp thuật này. Bất quá, ta có lôi độn thuật, theo đều dùng qua. Diệp Mặc thầm nghĩ, có người sư phụ thật tốt. Nghĩ đến sư phụ, Diệp Mặc lại nghĩ tới Lạc Ảnh. Trước kia, hắn không biết Lạc Ảnh tâm tư. Chuyển thế về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch Lạc Ảnh tâm tư. Hắn nghĩ, kiếp trước là sư phụ chiếu cố ta, kiếp này thì để ta tới chiếu cố sư phụ đi. Hứa Vi ngẫm lại, thi triển ra ngự phong thuật. Trong chốc lát, bay lên trên không, lăng không dậm chân, Hứa Vi một bên ngự phong phi hành, vừa nói chuyện, cái này ngự phong thuật thật có ý tứ, bất quá, cũng là tốc độ quá chậm. Diệp Mặc nghe vậy, rất nhớ học tập Hứa Vi nói lôi độn thuật. Hắn nghĩ, nếu có một môn cường đại độn thuật, dù cho đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Bất quá, Diệp Mặc hiểu rõ, loại này bảo mệnh bí thuật vô cùng chân quý. Hứa Vi chơi một hồi, nói, Huy, người cao to, người đồng bạn ở đâu? Ta mang các ngươi đi qua tốt. Quách Lên vừa chuẩn bị trả lời, liền nghe đến một tiếng bạo hưởng. Đây là lựu đạn tiếng nổ vang. Ngay sau đó, lại truyền tới liên tiếp tiếng súng. Quách Lên tâm thần siết chặt, nói, bọn họ đang tại bên kia. Chúng ta nhanh qua một chút cứu người. Hứa Vi không nói nhảm, một tay chụp vào Quách Lên bả vai, ngay sau đó lại chụp vào Diệp Mặc bả vai. Diệp Mặc bả vai nhẹ nhàng chấn động, nói, ngươi dẫn hắn đi là được, ta theo ở phía sau. Được. Hứa Vi nắm lấy Quách Lên, thi triển ngự phong thuật, lấy cực nhanh tốc độ hướng nổ tung điểm bay qua. Diệp Mặc thi triển khinh thân công pháp vân ảnh bước theo sau lưng Hứa Vi. Hứa Vi hiếm Diệp Mặc nhìn một chút, nói, ngươi khinh công tốt phiêu giật a. Diệp Mặc nói, ngươi nếu như muốn học, ta có thể dạy ngươi. Tốt, tốt. Hứa Vi vui vẻ nói, đồng thời nghĩ thầm, hệ thống không gian cũng có rất nhiều khinh công, bất quá đều tốt quý đâu. Lăng Ba Vi Bộ liền muốn 18 cái nhiệm vụ điểm. Võ Đăng Thê Vân Túng muốn 15 cái nhiệm vụ điểm. Diệp Mặc thi triển khinh công không so Vân Ảnh bước kém. Cần phải muốn 15 cái nhiệm vụ điểm A. Diệp Mặc một bên thi triển Vân Ảnh bước, một bên giải thích, xem trọng, bộ này tốc độ có 36 bước, cùng tam thập lục thiên cương tương hợp. Hứa Phi đã đạt tới luyện khí tầng 3. Có thể nói, nàng chân khí trong cơ thể so võ giả nội lực mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Lại thêm nàng thân thể tố chất mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Nàng vẻn vẹn nhìn một lần, liền có thể thi triển Vân Ảnh bước. Diệp Mặc không có kiêng kỵ, bị Hứa Phi thách trên tay quét lên cũng nhìn thấy Diệp Mặc thi triển Vân Ảnh bước. Nhưng là, hắn nhìn không hiểu, Hứa Phi học được về sau, lại thi triển Vân Ảnh bước, đạp không mà đi, mừng rỡ nói, Diệp Mặc, bộ này tốc độ rất không tệ đâu, ta cảm giác rất thích hợp nữ hài tử thi triển. Diệp Mặc ứng một tiếng, hắn không có nói, bộ này tốc độ cũng là Lạc Ảnh dạy cho hắn. Một lát sau, Diệp Mặc, Hứa Phi, quét lên, ba người tới một cái sơn động miệng. Lúc này, có mười mấy người vây quanh cửa sơn động bên trong, có một người dùng cứng nhắc khẩu âm nói tiếng Hoa, đem nơi này nổ tung. Diệp Mặc nhìn một chút sơn động người chung quanh, nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi qua một chuyến. Hứa Phi nói, ta cũng qua đi cứu người. Diệp Mặc nhìn một chút Hứa Phi, nói, ta qua đi giết người, ngươi không sợ chết người. Hứa Phi nghĩ đến người chết, thân thể co lại, lại nói, người chết có cái gì tốt sợ. Diệp Mặc không nói gì, thi triển Vân Ảnh bước, trong chốc lát, liền đến cửa sơn động, sau đó, tiện tay bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí xuyên thấu địch nhân xương trán. Diệp Mặc tối nói, cái này vô cực kiếm chỉ thật sự là cường đại, cũng không biết sư phó của nàng là ai. Bính bính bính, lại là mấy tiếng súng vang. Diệp Mặc thầm nghĩ, nguyên lai, không chỉ mười mấy người, còn có mấy người che giấu. Những thứ này che giấu người nổ súng về sau, đã bại lộ chính mình che giấu địa điểm. Diệp Mặc lại bắn ra vài đạo kiếm khí, sau đó thi triển Vân Ảnh bước, về đến Quách đứng dậy một bên, nói, tốt, ngươi đi cứu ngươi đồng bạn đi. Quách lên nhìn lấy đầy đất thi thể, nói, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Mặc lười nhác đáp lời, hắn bốn phía dò xét, tìm kiếm dược tài. Quách lên bước nhanh đưa đến cửa sơn động, hô nói, mọi người ra đi, bên ngoài người đã bị chúng ta giải quyết. Trong sơn động, một cái tuổi trẻ nữ nhân nói, Lâm tỷ, đây là Quách đại ca thanh âm, đi, chúng ta ra ngoài, một lát về sau, mấy người đi ra sơn động bên trong. Một cái lớn tuổi nữ nhân cõng một cái chừng 20 nữ tử. Nữ tử này dài đến vô cùng thanh tú, khuôn mặt như vẽ, phối hợp tóc ngắn, xinh đẹp bên trong không mất già dặn. Lúc này, nữ tử này thụ thương, sắc mặt có chút tái nhợt, lại vẫn không cách nào che giấu nàng mỹ mạo. Hứa Vi nhìn thấy nữ tử này về sau, thầm nghĩ, lại là một cái cô gái xinh đẹp. Không được, nhất định muốn mua chú nhan đan. Mọi người đi ra sơn động về sau, nhìn lấy đầy đất thi thể, nói, đây là ai làm? Những người này đều là đặc chủng binh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể nhìn ra những người này vết thương một dạng. Đều là xương trán bị không biết tên đồ, vật đánh xuyên qua. Trong nháy mắt tử vong, Quách lên nói, đây là Diệp Mặc huynh đệ làm, hắn thật sự là một cái kỳ nhân a. Diệp Mặc, Chi Uyển Thanh nói thầm một câu, lại không nhìn thấy Quách lên nói Diệp Mặc, chỉ thấy một cái tết tóc đuôi ngựa nữ tử. Nữ tử này tướng mạo bình thường, lại có một loại nói không nên lời vận vị. Phương Vĩ nói, nàng gọi Diệp Mặc. Quách lên nói, nàng gọi, hắn nói hai chữ, có chút cứng ngắc nói, ta còn không biết nàng tên. Hứa Vi nói, ta gọi Hứa Vi, Diệp Mặc tên kia, giết người liền chạy. Hứa Vi không lúc nói chuyện, thần thái yên tĩnh, giống một cái nhà bên tiểu cô nương. Lúc nói chuyện, lại mang theo vài phần dí dỏm đáng yêu. Lại thêm Hứa Vi trên thân loại kia biến ảo khôn lường, tự do đặc biệt linh vận, khiến người ta không tự chủ được muốn thân cận nàng. Chi Uyển Thanh nói, ta gọi Chi Uyển Thanh. Lô Lâm đi đến Hứa Vi bên người, đem Chi Uyển Thanh buông ra, nói, ta gọi Lô Lâm, là cái này tiểu đội trưởng. Phương Vĩ đi đến Hứa Vi bên người, vươn tay, nói, ta gọi Phương Vĩ. Đúng, Diệp Mặc ở đâu? Ta chưa từng thấy lợi hại như vậy người, ta muốn bái hắn làm thầy. Hứa Vi nhìn thấy Phương Vĩ trên tay bùn đất, vừa vươn tay, lại rút về, sắc mặt có chút cứng ngắc. Phương Vĩ vội vàng thu tay lại, nói, không có ý tứ, không có việc gì. Hứa Vi nói, đồng thời, nghĩ thầm, những người này so sánh cầm những người này tốt hơn nhiều. Mọi người biết nhau về sau. Lô Lâm nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Uyển Thanh thụ vết thương đạn bắn, còn cần trị liệu một chút. Vết thương đạn bắn, Quách Lên nghĩ đến Diệp Mặc, nói, nguyên bản, ta cũng thụ vết thương đạn bắn. Diệp Mặc huynh đệ giúp ta xử lý một chút, hiện tại đã không có như vậy đau nhức, mà lại, còn có thể chính mình bước đi. Quách Lên nhiều lần nâng lên Diệp Mặc, mọi người đối Diệp Mặc tràn ngập hiếu kỳ. Chi Uyển Thanh nghĩ, lấy sức lực một người diệt sát hơn 20 cái đặc chủng binh, lại có y thuật thần kỳ, đến cùng là một cái dạng gì kỳ nhân. Đúng lúc này, Diệp Mặc đã dẹp đường trở về. Hắn nhìn một chút ở hiện trường người, nói, đã mọi người không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Hứa Vi nghe vậy, lập tức nói, uy, ta ngân tâm thảo đâu, ngươi còn không có cho ta. Diệp Mặc nói, ngân tâm thảo còn không có thành thục, tiểu viện cây kia ngân tâm thảo kết hạt về sau, Diệp Mặc liền đem ngân tâm thảo cấy ghép đến bên trong tiểu thế giới. Dương An cho Diệp Mặc tiểu thế giới phi thường cao cấp, hơn nữa còn là trưởng thành hình tiểu thế giới, bởi vậy ngân tâm thảo trường thế phi thường tốt. Tiểu thế giới là Diệp Mặc bí mật lớn nhất, hắn sẽ không đem tiểu thế giới sự việc nói cho Hứa Vi. Quách lý do Diệp Mặc muốn đi, nói, Diệp Mặc huynh đệ, ta đồng đội Chi Uyển Thanh thụ vết thương đạn bắn, có thể hay không giúp nàng trị liệu một chút? Chi Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đổ máu quá nhiều tạo thành. Diệp Mặc nhìn một chút Chi Uyển Thanh, nói, được, ta giúp ngươi nhìn xem. Lô Lâm đem Chi Uyển Thanh đỡ đến Diệp Mặc bên người, nói, phiền phức Diệp tiên sinh, chúng ta xử lý một chút thi thể cùng chiến lợi phẩm. Lô Lâm, Quách Lên mấy người sau khi rời đi, Hứa Vi đứng ở một bên, Chi Uyển Thanh có chút cứng ngắc nhìn lấy bắp đùi mình. Diệp Mặc biết, nàng thụ thương địa phương ngay tại bắp đùi vị trí. Diệp Mặc nhìn một chút Hứa Vi, nói, Hứa Vi, nếu không, ngươi đến chỉ a. Hứa Vi nói, ta sẽ không. Diệp Mặc chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn biết, cho dù ở Lạc Nguyệt Đại Lục, luyện đan sư cùng dược sư cũng vô cùng thưa thớt. Chỉ Uyển Thanh biết Diệp Mặc tâm tư, nói, Diệp đại ca, ngươi giúp ta trị đi. Chỉ Uyển Thanh cảm giác Diệp Mặc thân thể trên hơi thở cùng Hứa Vi thân thể trên hơi thở một dạng, nàng nhưng lại không biết. Hứa Vi cùng Diệp Mặc đều là tu chân giả, trên người có khinh linh chi khí. Chỉ Uyển Thanh nghĩ, cũng chỉ có dạng này nữ hài mới phối hợp Diệp đại ca a. Chẳng biết tại sao, Chỉ Uyển Thanh cảm giác tâm lý ê ẩm. Diệp Mặc nói, ngươi là cởi quần xuống, vẫn là tại trên quần đào cái động? Chỉ Uyển Thanh sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, ta cởi ra đi, ta không có quần đổi. Hứa Vi nghe vậy, theo hệ thống không gian xuất ra một bộ quần áo, nói, ngươi mặc ta đi. chị Uyển Thanh gặp Hứa Vi bỗng dưng xuất ra một bộ quần áo. Chấn động vô cùng, Diệp Mặc nhìn một chút Hứa Vi, gặp trên người nàng không có không gian chữ vật, thầm nghĩ, nàng cũng có tiểu thế giới. Sau khi hết khiếp sợ, chị Uyển Thanh tiếp nhận y phục, nói, cảm ơn, nàng chậm rãi cởi quần xuống, lại bởi vậy khiên động vết thương, để cho nàng khẽ nhíu mày. Hứa Vi thấy thế, đi tới nói, ta giúp ngươi. Trong lúc đó, Hứa Vi lại từ hệ thống không gian lấy ra một tấm ga giường, để chị Uyển Thanh ngồi tại trên giường đơn. Diệp Mặc nghĩ thầm, cái này Hứa Vi, sư phó của nàng liền không có nói cho nàng, không thể để cho người ta biết nàng có tiểu thế giới sao? Những lời này, Diệp Mặc cũng không tốt nói ra. Một cái tiểu thế giới là đủ dẫn phát tu chân giới đại chiến. Chị Uyển Thanh sau khi ngồi xuống, muốn chuyển di đau đớn, đồng thời cũng vì ngăn ngừa cứng ngắc, quay đầu nói chuyện với Hứa Vi. Hứa Vi, các ngươi là thần tiên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.